Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 108. Chương 1071, Làng Giai, 8. Tất nhiên, tôi vẫn chúc các cậu sớm tìm được két sắt của mình. Cô bé CC này cũng vậy, cô ấy cũng đến để tìm két sắt của mình. Hôm nay cô ấy xung đột với người của làng kiểm. Chính là vì tôi đã nói với cô ấy rằng người của làng kiểm từ lâu đã đào được một cái két sắt sáng lóa, có lẽ chính là thứ các cậu đang tìm. Lâm Huyền và cụ vệ Thắng Kim ngẩng đầu lên nhìn CC, sao cô không nói với tôi từ trước? Cô bé, cô có thấy số và tên trên két sắt không? CC nhìn Lâm Huyền, giải thích, vì chẳng có ý nghĩa gì cả, đó hoàn toàn không phải là két sắt của các anh, nói thì có ích gì. Giống như cái két sắt mà các anh đã đào lên buổi chiều, các anh không phải cũng không hứng thú gì mà bỏ nó lại sao? Nghe không phải tên của mình, cụ vệ Thắng Kim vừa đứng thẳng người dậy lại cúi xuống. Thực sự, không phải két sắt của mình, cụ thực sự không quan tâm, dù bên trong có chứa đầy vàng bạc châu báu thì có ích gì. Cụ hoàn toàn không bận tâm. Của ai vậy? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, số là bao nhiêu? Câu hỏi này, đối với hắn, rất quan trọng. Nếu số nằm trong khoảng 200, thì trong kho của Ngân hàng Thái Mỗ năm 2024, có thể xác định chính xác là két sắt nào, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Hắn có thể trực tiếp chuyển nồi cơm điện chứa hạt thời không và mảnh giấy từ két sắt số 66 sang két sắt ở làng kiểm, sau đó thiết lập lại một mật khẩu mới. Điều này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Trước hết, hắn có thể nhìn thấy mảnh giấy như mong muốn. Thứ hai, CC cũng có thể mở két sắt được cho là của Lâm Huyền. Chỉ là đổi vị trí mà thôi, mọi thứ vẫn như cũ. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, hắn có thể sử dụng két sắt này xuyên suốt 600 năm để truyền tải vật tư từ quá khứ đến tương lai như hổ thêm cánh. Két sắt số 424, lời của CC làm Lâm Huyền cảm thấy hụt hẫng một nửa. Cái tên là, CC nghĩ một lúc, Cao Văn, chữ cao trong cao lớn, chữ văn trong văn chương. Hả? Nghe cái tên quen thuộc này, Lâm Huyền nửa trái tim lạnh lẽo lại lập tức ấm lên. Cao Văn, viện sĩ Cao Văn. Chẳng phải đó chính là người đã viết công thức dung dịch điền đầy buồng ngủ đông cho giáo sư Hứa Vân trong giấc mơ đầu tiên sao? Lâm Huyền nhớ rất rõ. Ban đầu, dung dịch điền đầy buồng ngủ đông được phát minh vào năm 2477 bởi tiến sĩ Michelson. Sau đó, hiệu ứng cánh bướm thời không xảy ra, cha đẻ của ngủ đông trở thành viện sĩ Cao Văn của Long Quốc, phát minh thành công vào khoảng năm 2200. Chính hắn đã đưa sách của viện sĩ Cao Văn cho giáo sư Hứa Vân chép lại, để Hứa Vân trở thành cha đẻ mới của ngủ đông. Hắn từng nghĩ rằng, viện sĩ Cao Văn từ đó sẽ sống dưới cái bóng của Hứa Vân, chìm vào quên lãng, không còn có đột phá gì, bản thân cũng sẽ không bao giờ nghe thấy tên ông ấy nữa. Nhưng không ngờ rằng, lại gặp được két sắt của Cao Văn trong tình huống trắc trở, kỳ ảo và không thể tin nổi như vậy. Mặc dù, có thể là trùng tên, người này không phải viện sĩ Cao Văn, nhưng ai mà biết được. Nếu cụ vệ Thắng Kim có thể xuất hiện trước mặt mình, thì tại sao két sắt hợp kim Hafnium được đào lên ở làng kiểm không thể là của viện sĩ Cao Văn danh tiếng? Cao Văn, Lâm Huyền lẩm bẩm tên này, không biết ông ấy sẽ đặt gì vào két sắt. Có thể là tài liệu nghiên cứu không? Nếu là vậy, có thể lại chép về năm 2024 không? Công ty Rai của hắn hiện rất cần phát triển mạnh mẽ, hắn cũng mong muốn có sức mạnh như Copernicus và Jack. Trước đây hắn lo sợ bị lộ, lo sợ bị bảy tội lỗi giết hại, nên không dám sử dụng những thành quả khoa học đã chép lại. Nhưng bây giờ thì không thể lo lắng quá nhiều nữa. Copernicus từ thế giới tương lai đã phái kẻ hủy diệt đến giết hắn, hơn nữa câu lạc bộ thiên tài cũng không phải hoàn toàn xấu xa như hắn tưởng. Tóm lại, khi sắp gia nhập câu lạc bộ thiên tài, hắn cần phải nâng cao sức mạnh của mình. Chân lý chỉ nằm trong tầm bắn, tôn nghiêm chỉ nằm trên mũi kiếm. Lạc hậu thì sẽ bị đánh. Lâm Huyền đã quyết định trở nên mạnh mẽ. Trong điều kiện này, rất có thể những thứ mà viện sĩ Cao Văn để lại trong két sắt chính là kho báu công nghệ khổng lồ. Thật sự rất có khả năng. Càng nghĩ hắn càng thấy hợp lý. Trong bộ phim Rắc rối của Charlotte, Nhân vật chính Charlotte quay về quá khứ và hát hết tất cả các bài hát nổi tiếng của ca sĩ Châu Thiên Vương, khiến Châu Thiên Vương không còn bài nào để hát. Nhưng Châu Thiên Vương có vì thế mà sa sút không? Không hề. Thiên Vương vẫn là Thiên Vương, dù có đến muộn nhưng cuối cùng vẫn nổi tiếng khắp thế giới nhờ những bài hát. Tương tự như vậy, đối với Cao Văn, thiên tài vẫn là thiên tài. Ông ấy không chỉ không sống dưới cái bóng của giáo sư Hứa Vân, mà còn có thể đạt được thành tựu lớn hơn trong các lĩnh vực khác, hoặc đứng trên vai của giáo sư Hứa Vân để phát triển ra các sản phẩm công nghệ ngủ đông còn tuyệt vời hơn. Chương 1072, Tưởng Nguyệt, xuất phát, đi mặt trăng. 1. Có vẻ như thực sự rất cần thiết để thử mở két sắt của Cao Văn, xem bên trong rốt cuộc có gì. Nhìn thấy ba người trước mặt đều im lặng, bà cụ trưởng làng quay sang Lâm Huyền, chàng trai này. Cũng đến từ sao hỏa sao? Chàng trai, cậu là học trò của thầy về à? Cùng ông ấy đến đây tìm két sắt à? À không, anh ấy không phải. CC vội vàng giới thiệu, anh ấy là bạn của cháu, chúng cháu tình cờ gặp nhau ở đây, anh ấy cũng không phải đến từ sao hỏa, mà là người trái đất chính gốc, tên là Lâm Huyền. Lâm Huyền đang chuẩn bị lễ phép chào một tiếng bà cụ thì đột nhiên. Bà cụ trưởng làng mở to mắt, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, cậu. Bà thậm chí đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh đến trước mặt Lâm Huyền, nắm lấy tay hắn, cậu tên là Lâm Huyền. Lâm trong rừng, Huyền trong dây đàn. À, đúng vậy bà. Phản ứng bất ngờ này khiến Lâm Huyền và CC đều ngỡ ngàng. Lâm Huyền chỉ biết đáp lại một cách máy móc, có chuyện gì vậy, bà cụ trưởng làng, bà có biết cháu không? Bà cụ trưởng làng lắc đầu, tôi chắc chắn không biết cậu, nhưng... Bà bước vào trong nhà, đi đến đầu giường gỗ, mở một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bằng sắt. Công nghệ này hiện tại trái đất chắc chắn không thể chế tạo được, không cần nói. Chiếc hộp nhỏ này chắc chắn cũng được bà mang từ sao hỏa hơn 20 năm trước. Bà lão run rẩy lục lọi bên trong, cuối cùng lấy ra một mảnh nhựa. Đó là một mảnh nhựa bên trong bọc kín một tờ giấy nhỏ. Với công nghệ bọc kín này, giấy có thể được bảo quản trong thời gian dài mà không bị phong hóa hay phân hủy. Bà cụ trưởng làng bước đến, đưa mảnh giấy bọc nhựa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nhận lấy, tiến đến ánh sáng duy nhất trong căn nhà gạch, ngọn đèn dầu lợn, và nhìn vào nội dung trên tờ giấy. Những việc phải làm sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Chôn cất anh trai trên mặt trăng, đền đáp thật tốt anh Lâm Huyền, trở thành người tốt bụng và đầy tình yêu thương. Lập tức, Lâm Huyền cảm thấy trong đầu như có một đóa pháo hoa nổ tung. Hắn mở to mắt, nhìn vào bà cụ trăm tuổi trước mặt, cũng đang rất kinh ngạc. Bà, chẳng lẽ bà là... Bà cụ trưởng làng mơ màng gật đầu, công chức không nói với cậu sao? Tên tôi là Trịnh Tưởng Nguyệt. Trịnh Tưởng Nguyệt. Lâm Huyền nhìn người trước mặt, một bà lão tóc bạc trắng buộc gọn thành đuôi ngựa, đã hơn trăm tuổi nhưng tinh thần rất tốt, dù là hành động hay lời nói đều rất lưu loát. Trịnh Tưởng Nguyệt, trong thực tế năm 2024, chính mình chỉ vừa mới chia tay cô ấy không đến 2 ngày. Khi đó, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé đến đau lòng, cô đơn yếu đuối, người gặp người thương. Trên người cô ấy luôn dán các miếng điện tử, kết nối với các loại dây dẫn khác nhau, tự do hoạt động là một vấn đề. Nhưng bây giờ, đối diện với bà lão trước mặt, Lâm Huyền thực sự khó có thể liên kết hai hình ảnh Trịnh Tưởng Nguyệt này với nhau. Nhưng bây giờ trong tay cầm mảnh giấy nhỏ bọc nhựa này chính là bằng chứng xác thực cho thân phận của Trịnh Tưởng Nguyệt. Bởi vì mảnh giấy nhỏ này chính là do Trịnh Tưởng Nguyệt mười mấy tuổi viết từng nét trước mắt Lâm Huyền. Có lẽ do ít viết chữ, nét chữ cong queo, ngược lại càng làm Lâm Huyền nhớ rõ hơn. Ban đầu, Trịnh Tưởng Nguyệt chỉ viết 2 điều, sau đó, dưới sự khuyên nhủ của mình, lại thêm điều thứ 3, trở thành một người tốt bụng và yêu thương. Đúng như những gì cô ấy đang làm hiện tại, một mình từ sao hỏa tiên tiến trở về trái đất lạc hậu. Giúp con người trái đất tiến tới cuộc sống hiện đại, học cách canh tác và luyện sắt, xây dựng làng mạc, phát triển sinh sôi. Dù điều này nhìn qua không phải là việc gì vĩ đại, nhưng trong thời đại đặc biệt này, trái đất đặc biệt này, việc Trịnh Tưởng Nguyệt từ sao hỏa trở về mang đến cho con người tri thức và hy vọng. Món quà này không khác gì thiên sứ giáng trần. Một cách vô thức, Lâm Huyền nhớ lại những lời mình từng nói với Trịnh Tưởng Nguyệt, hãy trở thành một người tốt bụng, một người biết yêu thương, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, dành tình yêu cho những người khao khát sự quan tâm. Khi có khả năng, hãy thể hiện tài năng và cống hiến cho đất nước. Nếu không có khả năng, thì hãy trở về Đông Hải xây dựng quê hương. Tóm lại, nếu em có thể tiếp tục duy trì sự tốt bụng và tình yêu này, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với anh, đối với anh trai em và đối với tất cả những người đã giúp đỡ em trên thế giới này. Không ngờ, thật sự là đã trúng phải những gì mình nói một cách vô tình. Trịnh Tường Nguyệt đã thành công sống sót đến tương lai, cũng đã chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh và thực sự trở về Đông Hải xây dựng quê hương. Thực ra Lâm Huyền hiểu rõ, Trịnh Tường Nguyệt chắc chắn không nhớ những lời mình đã nói, thậm chí cô ấy cũng thừa nhận. Sự mất trí nhớ do ngủ đông đã làm cô ấy quên đi tất cả, ngay cả khi đứng đối diện mình, cô ấy cũng không biết mình là ai. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1073, Tường Nguyệt, xuất phát, đi mặt trăng. Hai. Giờ đây, bà lão Trịnh Tường Nguyệt nhìn mình đầy kinh ngạc, hoàn toàn là vì cái tên Lâm Huyền tình cơ xuất hiện trên mảnh giấy nhỏ. Chắc chắn cô ấy đã tìm kiếm cái tên này rất lâu rồi. Chắc chắn rất muốn tìm người được viết vào danh sách mong muốn của mình để làm rõ những gì đã xảy ra năm xưa, hoặc có lẽ thực sự muốn cảm ơn vị Lâm Huyền, người anh trai này như đã viết trong danh sách mong muốn. Tại thời khắc này, Lâm Huyền đột nhiên có chút hiểu ra vì sao cụ Vệ Thắng Kim nhiều lần nhắc nhở mình không cần xưng hô, cứ gọi thẳng tên là được. Trước đây mình hoàn toàn không hiểu sự cần thiết của việc này, thậm chí còn cảm thấy thiếu lễ phép. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mọi người trên sao hỏa không xưng hô theo thứ bậc nữa. Vì quá khó xử, giống như bây giờ, hắn nên xưng hô với Trịnh Tưởng Nguyệt thế nào? Chẳng lẽ vẫn như vài ngày trước, vuốt đầu tóc bạc trắng của cô ấy, nhẹ nhàng gọi một tiếng em gái nhỏ? Hoặc là để bà lão hơn trăm tuổi này, người bằng tuổi bà của bà mình, gọi mình một tiếng anh Lâm Huyền? Cảm giác này tuy không thể nói là kinh hãi, nhưng thực sự làm người ta rất không thoải mái. Hơn nữa, cũng không thể cứ mỗi người một cách, hắn gọi cô ấy là bà, cô ấy gọi hắn là anh, thì càng loạn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đề nghị của cụ Vệ Thắng Kim tốt. Khi đã ở thời đại ngủ đông, tuổi tác và thứ bậc đều đã loạn lên. Vậy ngoại trừ quan hệ họ hàng trực tiếp, cứ gọi thẳng tên có thể giải quyết mọi sự khó xử. Nhìn Trịnh Tường Nguyệt hiện tại, cơ thể khỏe mạnh sống hơn trăm tuổi, rồi còn thực hiện được giá trị và ước mơ của mình, Lâm Huyền thật lòng cảm thấy vui mừng. Vui mừng cho Trịnh Tường Nguyệt, cũng vui mừng cho những việc làm tốt của mình. Từ trước đến nay, dù Lâm Huyền không muốn thừa nhận, nhưng hành động thay đổi tương lai của hắn dường như luôn tự làm khó mình, khiến nhiều việc trở nên tồi tệ. Nhưng sự xuất hiện của Trịnh Tường Nguyệt trong giấc mơ thứ năm, giống như một ánh trăng sáng, soi sáng trái đất lạc hậu, cũng soi sáng giấc mơ u ám của hắn. Lâm Huyền rất tò mò, Trịnh Tường Nguyệt đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Cô ấy đã từng đến mặt trăng chưa? Lâm Huyền liền mở miệng hỏi, vậy cô, Trịnh Tường Nguyệt. Kết quả, Lâm Huyền chưa kịp nói hết câu thì đã bị cụ Vệ Thắng Kim lớn tiếng ngắt lời. Cụ Vệ Thắng Kim vô cùng kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ông ấy trố mắt nhìn bà cụ trưởng làng trước mặt, giọng run rẩy, Nguyệt. Cô gái trên mặt trăng Trịnh Tường Nguyệt, thì ra bà vẫn còn sống. À không không không, xin lỗi, tôi chỉ là quá kinh ngạc, trời ạ, tôi thật không ngờ lại có thể gặp được nhân vật trong sách giáo khoa trên trái đất. Nhân vật trong sách giáo khoa? Lâm Huyền nghi ngờ nhìn cụ Vệ Thắng Kim, đó là ý gì? Cụ Vệ Thắng Kim nuốt nước bọt, ổn định cảm xúc rồi nói, bài văn Cô Gái Trên Mặt Trăng là một bài trong sách giáo khoa trung học. Khi tôi ngủ đông tôi mới chỉ hơn 10 tuổi, vừa mới vào trung học. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, tôi quên hết mọi thứ, đầu óc trống rỗng, ngoài khả năng ngôn ngữ không bị mất đi, còn lại không biết gì cả. Bởi vì trong cấu trúc não, ngôn ngữ và trí nhớ không thuộc cùng một vùng, khả năng ngôn ngữ sẽ không biến mất do ngủ đông lâu dài. Xin lỗi, tôi đã nói lan man rồi. Đây là di chứng khi làm giáo viên, luôn muốn phân tích giảng giải một chút. Sau đó tôi hoàn thành giáo dục kiến thức cơ bản và lịch sử, rồi tiếp tục học trung học trên sao hỏa. Khi đó bài văn nổi tiếng nhất trong sách giáo khoa chính là Cô Gái Trên Mặt Trăng. Bài văn này kể về lời hứa vượt qua hàng trăm năm của công ty Space và một cô bé thực hiện lời hứa, do chính Jack đi cùng đưa cô bé này đi du lịch mặt trăng. đây thực sự là một bài văn rất lãng mạn. Mặc dù chắc chắn có yếu tố quảng cáo của công ty Space nhằm nâng cao hình ảnh và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp. Nhưng dù sao đây cũng là sự thật, cô gái trên mặt trăng Trịnh Tưởng Nguyệt là người có thật. Bài văn này ngay khi được xuất bản đã gây chấn động toàn sao Hỏa, danh tiếng của Space và Just cũng được đẩy lên đỉnh cao. Tên tuổi của cô gái trên mặt trăng Trịnh Tưởng Nguyệt cũng trở nên quen thuộc trên khắp sao Hỏa. Tự nhiên, bài văn này cũng được chọn vào sách giáo khoa trung học, năm đó yêu cầu phải học thuộc lòng toàn văn. Lâm Huyền lập tức hứng thú, cụ có thể đọc một lần không? Cháu rất muốn nghe. Cụ Vệ Thắng Kim lắc đầu, cười khẽ, bây giờ chắc chắn không thể thuộc lòng được nữa. Nhưng khi con trai và cháu trai tôi đi học, tôi đã giúp chúng làm bài tập trong sách giáo khoa trung học của chúng. Bài văn cô gái trên mặt trăng vẫn yêu cầu học thuộc lòng toàn văn. Chương 1074, Tưởng Nguyệt, xuất phát, đi mặt trăng. 3. Cậu phải biết, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông vào năm 2574. Khi đó Trịnh Tưởng Nguyệt đã trở về từ mặt trăng mấy chục năm rồi, mãi đến khi cháu trai tôi học trung học vẫn học bài văn này. Nói là tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của sao Hỏa cũng không quá lời. Tôi chắc chắn không thể đọc cho cậu nghe, nhưng tôi vẫn nhớ nội dung, chủ yếu là ca ngợi tinh thần kiên trì, bền bỉ, đấu tranh với bệnh tật, lạc quan tiến về phía trước. Dũng cảm theo đuổi ước mơ của Trịnh Tưởng Nguyệt, sau đó là ca ngợi phẩm chất giữ lời hứa của công ty Space và Jask, thể hiện tình người với người. Thầy Vệ, thầy lại mắc bệnh nghề nghiệp của giáo viên rồi. Lâm Huyền nheo mắt, ngắt lời cụ Vệ Thắng Kim, thúc giục, bây giờ đừng làm bài phân tích văn học gì cả, nói thẳng nội dung bài văn là gì. Khụ khụ, xin lỗi. Cụ Vệ Thắng Kim ho khẽ hai tiếng, chủ yếu là bài văn này ai cũng biết, ít khi cần ai đó phải thuật lại. Thực ra bài văn này không dài, bắt đầu kể từ khi Trịnh Tưởng Nguyệt tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, sau khi trải qua giáo dục kiến thức cơ bản và lịch sử. Jas của công ty Space đích thân đến bên cạnh Trịnh Tưởng Nguyệt, hỏi cô ấy có muốn đi mặt trăng nữa không. Rồi, công ty Space đã thực hiện lời hứa đưa cô bé vượt qua hàng trăm năm thời gian đến mặt trăng. Từ sao Hỏa đến mặt trăng là một quãng đường không ngắn, nhưng Jas bận rộn vẫn dành ra nửa năm thời gian đi cùng Trịnh Tưởng Nguyệt làm một chuyến du lịch mặt trăng. Nhưng để bảo vệ quyền riêng tư của Trịnh Tưởng Nguyệt, tại sao phải đi mặt trăng làm gì? Trong bài văn không viết. Những lý do này trong thời gian sau, mọi người đều rất tò mò, cũng có nhiều nhà sử học nghiên cứu, chỉ là đều không nghiên cứu ra được lý do. Lúc đó nhiều người đều nghĩ, cô gái trên mặt trăng Trịnh Tưởng Nguyệt sẽ trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao, hoặc tận dụng sự nổi tiếng để vào chính trị. Cô ấy vốn dĩ đã có những lợi thế mà nhiều người nỗ lực cả đời cũng không có. Nhưng, cô gái trên mặt trăng còn kín tiếng hơn tất cả mọi người tưởng tượng, không bao giờ xuất hiện trước công chúng, cũng không bao giờ tận dụng danh tiếng của mình. Mọi người chỉ biết cô ấy làm việc tại công ty Space, sau này đi đâu, khi nào nghỉ hưu, rồi sau đó sống thế nào. Hoàn toàn không ai biết. Tôi vừa rồi kích động như vậy là không ngờ cô gái trên mặt trăng năm xưa lại đến trái đất, còn trở thành bà cụ trưởng làng. Nghe cụ Vệ Thắng Kim kích động kể lại, bà lão Trịnh Tưởng Nguyệt mỉm cười hiền từ, nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền tiên sinh. Cậu còn nhớ tôi không? Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Cách gọi của Trịnh Tưởng Nguyệt đối với mình đã thay đổi, trở nên tôn trọng hơn. Bởi vì cô ấy rất rõ ràng, khi cô ấy ở tuổi thiếu niên, viết xuống những lời muốn cảm ơn anh Lâm Huyền, điều đó có nghĩa là anh Lâm Huyền từng giúp đỡ cô ấy rất nhiều, mối quan hệ cũng rất thân thiết. Chỉ là di chứng của buồng ngủ đông khiến cô ấy quên hết mọi thứ. Lâm Huyền suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tôi nhớ cô. Hắn cười nhẹ, nhưng có lẽ cô đã không còn nhớ tôi nữa rồi phải không? Trịnh Tưởng Nguyệt biểu cảm phức tạp. Có chút mơ hồ, có chút cảm động, lại có chút không biết phải làm sao, xin lỗi. Lâm Huyền tiên sinh, tôi rất mong mình có thể nhớ cậu, nhưng đáng tiếc. Tôi đã nghĩ suốt cả đời, hồi tưởng suốt trăm năm mà không thể nhớ được chút gì về cậu, không chỉ có cậu. Nói rồi, Trịnh Tưởng Nguyệt đưa ngón tay đầy nếp nhăn, chỉ vào mảnh giấy bọc nhựa trong tay Lâm Huyền, chỉ vào nơi viết điều ước đầu tiên, tôi thậm chí không nhớ được bất cứ điều gì về anh trai mình. Rõ ràng trên hộp đựng cho cốt có ảnh của anh ấy, nhưng tôi nhìn rất lâu, cũng không thể nhớ ra được gì, giống như là một người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Lâm Huyền nhìn bà lão Trịnh Tưởng Nguyệt đầy buồn bã. Ánh đèn dầu lờ mờ trong căn nhà vẫn không thể ngăn hắn liên tưởng hình ảnh cô bé nhỏ nhắn dán đầy dây dẫn và miếng điện từ trên giường bệnh và cái bóng của cô ấy chồng lên nhau. Dường như cô ấy vẫn còn ngồi trên giường bệnh ở tầng 17 bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Vẫn ôm chặt con mèo Rai to lớn, cúi đầu, ôm lấy hộp cho cốt của Trịnh Thành Hà, lau chùi, lau đi lau lại, lau sạch bóng. Năm tháng trôi qua, hiện tại Lâm Huyền vẫn sống trong quá khứ, nhưng thời gian trên người Trịnh Tưởng Nguyệt đã trôi qua hàng trăm năm. Khoảnh khắc này đầy bất ngờ, Lâm Huyền cũng không biết nên nói gì. Vậy, hắn nuốt nước bọt, cô đã chôn hộp cho cốt của anh trai trên mặt trăng chưa? Bà lão Trịnh Tưởng Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu kể lại những câu chuyện xưa. Khi tôi tỉnh dậy từ buồng ngủ đông là năm 2523, cách đây đúng 101 năm. Lúc đó đầu óc trống rỗng, không biết gì cả, không biết mình đang ở đâu, không biết mình là ai. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1075, Tưởng Nguyệt, xuất phát, đi mặt trăng, 4. Sau đó qua một loạt giáo dục, tôi mới hiểu ra, trước đây tôi đã ngủ trong buồng ngủ đông trên trái đất. Nhưng khi Jas tiên sinh khởi động kế hoạch di cư sao hỏa, dường như ông ấy đã biết trước về thảm họa siêu lớn vào năm 2400 trên trái đất. Nên đã đưa buồng ngủ đông của rất nhiều người, bao gồm cả tôi, đến sao hỏa xa xôi để tiếp tục ngủ đông. Thảm họa siêu lớn vào năm 2400 đã phá hủy mọi thứ trên trái đất, khiến môi trường tự nhiên không thể sống được, vì vậy tôi đã tránh được một kiếp trên sao hỏa. Khi tỉnh dậy vào năm 2523 từ buồng ngủ đông, bệnh tim bẩm sinh của tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi, cơ thể khỏe mạnh vô cùng, tràn đầy sức sống. Jas tiên sinh lúc đó xuất hiện, đưa cho tôi 4 vật phẩm mà tôi từng để lại. Một con mèo Rai đã bị biến dạng hoàn toàn, nứt vỡ, phai màu và được khâu lại, một hộp đựng cho cốt, một mảnh giấy trong sổ tay được bọc nhựa và một vé tàu bay đến mặt trăng cũng được bọc nhựa. Ông ấy xin lỗi nói rằng, con mèo Rai này sau 600 năm bảo quản đã hoàn toàn bị hỏng không thể sửa chữa. Ông ấy cũng đã tìm rất nhiều thợ sửa chuyên nghiệp mới tạm thời sửa lại được như thế này. Dù rất xấu, nhưng ông ấy cho rằng vẫn nên cố gắng giữ lại một chút hình dáng ban đầu. Ông ấy cười gọi con mèo này là mèo của Zeuser. Lúc đó tôi còn chưa hiểu mèo của Zeuser nghĩa là gì, sau này tôi mới hiểu. Đó chỉ là một trò đùa lạnh nhạt của Jas tiên sinh. Trịnh Tường Nguyệt cố gắng nâng cơ thể già yếu dậy, đi đến bên giường gỗ trong căn nhà đá, từ trong tủ cẩn thận lấy ra một con mèo nhồi bông được khâu vá nhiều chỗ. Đó là một con mèo Rai không thể gọi là mèo Rai. Đã không còn dáng vẻ ban đầu, giống như là một sản phẩm chắp vá, nhái lại. Mèo của Zeuser, thật là một sự ví von phù hợp. Thực ra trong vấn đề triết học ban đầu, cái tên gốc là con tàu của Zeuser cũng được gọi là nghịch lý Zeuser. Đây là một vấn đề do triết gia Plutarch đặt ra vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, giả sử có một con tàu có thể đi biển hàng trăm năm. Nhờ vào việc bảo trì và thay thế các bộ phận liên tục, chỉ cần một tấm ván mục nát, nó sẽ được thay thế. Cứ như vậy, cho đến khi tất cả các bộ phận và gỗ đều không còn là những thứ ban đầu nữa, mỗi tấm gỗ đều là gỗ mới. Vậy, câu hỏi đặt ra là, con tàu mới được tạo ra này, tất cả các bộ phận và gỗ đều là mới, liệu có phải vẫn là con tàu Zeuser ban đầu không? Hay nó đã trở thành một con tàu hoàn toàn khác? Nếu không phải là con tàu ban đầu, thì vào lúc nào nó không còn là con tàu ban đầu nữa? Giống như con mèo Rai trước mắt, được khâu vá, thay thế nhiều chỗ này. Dù đã trở thành bà lão, Trịnh Tưởng Nguyệt dường như vẫn rất trân trọng con mèo Rai hơi xấu xí này, không đưa nó cho Lâm Huyền xem, chỉ đặt nó ở góc giường, để Lâm Huyền nhìn từ xa. Có vẻ, Trịnh Tưởng Nguyệt đã sớm quên rằng con mèo Rai này thực ra là do Lâm Huyền tặng cho cô ấy. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Lâm Huyền cẩn thận quan sát con mèo Rai này. So với con mèo Rai nhồi bông mình đã tặng cho cô ấy, hoàn toàn có thể nói là hàng không đúng mẫu, chắc chắn đã không còn một mảnh vải hay sợi bông nào từ 600 năm trước nữa. Trước hết là về kích thước. Con mèo mà hắn tặng cho Trịnh Tưởng Nguyệt là loại nhồi bông siêu lớn, ban đầu Trịnh Tưởng Nguyệt còn không ôm nổi, phải nhờ Trịnh Thành Hà giúp cô ấy ôm lên giường. Sau này, khi Trịnh Thành Hà không còn nữa, sức mạnh của Trịnh Tưởng Nguyệt cũng ngày càng lớn hơn, tự nhiên có thể ôm được con mèo Rai siêu lớn. Còn bây giờ, Con mèo của Dơ Sơ trước mắt rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng hai quả bóng rổ. Tiếp theo là về kiểu dáng. So với hình dáng 600 năm trước, chỉ có thể nói là không hề liên quan. Nhưng điều này không thể trách Jurassic. Bất kỳ đồ chơi nhồi bông nào cũng không thể trải qua hàng trăm năm mà còn nguyên vẹn. Nó chắc chắn sẽ hỏng, và không phải là hỏng theo nghĩa truyền thống, mà là hỏng hoàn toàn. Tất cả các đường chỉ sẽ bung ra, tất cả các loại vải sẽ lão hóa, phai màu, trở nên giòn như rong biển, chạm vào sẽ biến thành bụi. Chưa kể đến bông bên trong, sau hàng trăm năm chắc chắn đã trở thành một vũng bùn. Vì vậy, việc có thể sửa chữa được như vậy đã là rất tốt rồi. Thật kỳ lạ. Trịnh Tường Nguyệt nhìn con mèo nhồi bông đặt bên giường, mỉm cười nói, Jack tiên sinh nói, ông ấy ban đầu muốn mua một con mới giống hệt, thậm chí làm lại một con mới cho tôi. Nhưng dù ông ấy tìm thế nào, cũng không tìm thấy kiểu dáng ban đầu. Đừng nói là đồ chơi nhồi bông giống nhau, ngay cả hình ảnh, bức ảnh, tranh quảng cáo cũng tìm khắp mà không thấy mẫu này. Lâm Huyền nghe Trịnh Tường Nguyệt kể, trong đầu hiện lên hình ảnh Jack nhăn mặt. Chắc chắn là không thể tìm thấy mẫu này. Chương 1076, Tưởng Nguyệt. Xuất phát, đi mặt trăng. 5. Mẫu mèo Rai này chỉ sản xuất 2 mẫu thử nghiệm, rồi vì nhiều lý do mà bị bỏ dở. 2 mẫu thử nghiệm duy nhất, một mẫu được Sở An Tình trúng thưởng trong buổi lễ kỷ niệm của MX, mẫu còn lại là quà sinh nhật mình lấy từ kho của công ty tặng cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Không phải là sản phẩm được bán ra thị trường và quảng cáo, nên tất nhiên không tìm thấy hình ảnh mẫu mã. Sau đó, Jack tiên sinh hỏi tôi có muốn thực hiện vé tàu bay đi mặt trăng này không, ông ấy có thể sắp xếp chuyến bay cho tôi bất cứ lúc nào. Khi đó tôi còn rất mơ hồ, tôi không thực sự muốn đi mặt trăng, cũng không biết vì sao lại có tấm vé này. Cho đến khi tôi thấy trên mảnh giấy nhỏ này, viết rằng sau khi tỉnh dậy từ buồng ngủ đông, nhất định phải làm những việc này. Tôi thấy điều đầu tiên viết là, phải chôn anh trai trên mặt trăng. Tôi tất nhiên không nhớ mình còn có một anh trai, nhưng khi nhìn thấy hộp cho cốt, tôi liền hiểu rằng cái gọi là anh trai hẳn là chỉ cái này. Lúc đó tôi nhìn hộp cho cốt, cảm thấy rất sợ hãi, rất xa lạ, thậm chí không dám lại gần. Mãi đến 2 năm sau, khi tôi còn là một học sinh trung học, mới cầm tấm vé đó đi tìm Jack tiên sinh, nói tôi muốn đi mặt trăng một chuyến. Muốn đến đó xem, có thể tìm lại được ký ức không? Jack tiên sinh vui vẻ đồng ý và nói rằng chuyến bay đã chuẩn bị sẵn cho tôi từ lâu. Sau đó tôi ôm hộp cho cốt của anh trai, cầm mảnh giấy bọc nhựa nhỏ đó đi đến mặt trăng. Đến mặt trăng, tôi mặc bộ đồ du hành, đào một cái hố trên bề mặt mặt trăng, chôn hộp cho cốt của anh trai vào. Khoảnh khắc hoàn thành việc này, tôi không cảm thấy thỏa mãn chút nào, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như một cái máy đang làm một việc không liên quan đến mình. Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra, ký ức là điều quý giá biết bao. Ký ức đối với chúng ta không chỉ đơn thuần là một thông tin, một câu nói, một đoạn hình ảnh. Lý do ký ức khác với đoạn phim là ký ức bao gồm cả cảm xúc. Giống như trên mảnh giấy nhỏ này ghi rằng tôi có một người anh trai, thông qua cái tên trên hộp cho cốt. Tôi biết anh ấy tên là Trịnh Thành Hà, tôi còn biết điều ước của tôi là muốn chôn anh ấy trên mặt trăng. Nhưng, sau đó thì sao? Điều này có nghĩa là gì? Tôi hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không có cảm xúc. Tôi đứng trên mặt trăng như ý muốn, nhìn vào vũ trụ tối đen, nhìn vào trái đất khổng lồ trước mắt như sắp đè xuống. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất cô đơn, rất muốn trở về sao hỏa. Ít nhất, sao hỏa có nhà của tôi, có bạn học của tôi. Tôi cầm mảnh giấy ghi 3 điều ước đó, tôi nói với Jack tiên sinh, bây giờ điều ước đầu tiên đã hoàn thành. Điều ước thứ hai là, cảm ơn anh Lâm Huyền thật tốt. Nhưng ai là anh Lâm Huyền? Ông có biết anh Lâm Huyền không? Jack tiên sinh không nói gì, nhìn biểu cảm của ông ấy, chắc hẳn ông ấy biết anh Lâm Huyền là ai. Nhưng ông ấy dường như không muốn nói cho tôi biết. Tôi tiếp tục hỏi ông ấy, tôi có thể gặp lại anh Lâm Huyền không? Jack tiên sinh vẫn không nói gì, chỉ im lặng, quay đầu nhìn vào trái đất xanh biếc. Tôi nghĩ, đây có lẽ là ngầm thừa nhận, có lẽ anh Lâm Huyền, cũng giống như anh trai tôi Trịnh Thành Hà, đã qua đời rồi phải không? Khoảnh khắc đó tôi nhớ rất rõ, Trịnh Tưởng Nguyệt nhắm mắt lại, như trở về 100 năm trước. Cô ấy và Jack tiên sinh đứng trên mặt trăng nhìn về trái đất. Cô ấy nhẹ giọng nói, Just tiên sinh nói với tôi rằng người mình muốn gặp nếu giữ trong tim thì coi như đã gặp rồi. Hơn nữa điều ước thứ hai trên mảnh giấy chỉ là cảm ơn anh Lâm Huyền, không nhất thiết phải gặp mặt mới có thể cảm ơn. Sao không bắt đầu cố gắng từ điều ước thứ ba? Ông ấy nói. Có lẽ điều ước thứ hai và thứ ba vốn dĩ đã liên kết với nhau, chỉ cần trở thành một người tốt bụng, làm những việc có tình yêu thương, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất dành cho anh Lâm Huyền. Nói đến đây, Trịnh Tường Nguyệt mỉm cười, mở mắt nhìn Lâm Huyền, đây chính là khởi đầu của cuộc đời thứ hai của tôi. Sau khi trở về Sao Hỏa, tôi bắt đầu nỗ lực học tập, sau đó vào làm việc tại công ty SpaceX. Suốt cuộc đời mình, tôi luôn tìm kiếm những điều có thể làm, nhưng nhận ra rằng thực ra tôi không giỏi đến vậy, không có tài năng lớn lao, cũng không thể mang lại đóng góp to lớn nào cho thế giới này. Phải nói rằng, cuộc sống của tôi trên Sao Hỏa rất hạnh phúc, kết hôn, sinh con. Tôi có hai đứa con, một trai một gái, mối quan hệ giữa chúng rất tốt, con trai tôi lại sinh cho tôi hai đứa cháu gái, con gái tôi sinh một đứa cháu trai. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã tận hưởng niềm vui gia đình trong một thời gian dài. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1077, Lâm Ngu Hề thức tỉnh 1. Hiện nay, trước khi tôi đến trái đất, con trai và con gái của tôi đều đã qua đời, ba đứa cháu cũng chỉ còn một đứa cháu trai, sức khỏe không tốt lắm. Dường như những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên Sao Hỏa, tuổi thọ thường không dài bằng những người từ trái đất ngủ đông đến. Những người ngủ đông mà tôi quen biết thường sống trên 100 tuổi. Cụ vệ Thắng Kim nghe đến đây cũng gật đầu đồng ý. Sự thật đúng là như vậy. Những người từ trái đất ngủ đông rồi tỉnh dậy trên Sao Hỏa thường có tuổi thọ trên 100 tuổi. Các nhà khoa học suy đoán rằng tình trạng này có liên quan đến môi trường trọng lực và sự phát triển phôi thai, nhưng lý do cụ thể thì không rõ. Trịnh Tường Nguyệt nhìn mảnh giấy nhỏ bọc nhựa trong tay, tiếp tục nói, sau đó, khi tôi gần 100 tuổi, tôi thường nhìn vào mảnh giấy nhỏ này, cảm thấy mình là Trịnh Tường Nguyệt, nhưng chưa hoàn thành được ước mơ thời thơ ấu. Cô ấy viết cho tôi ba điều ước, tôi chỉ hoàn thành điều đầu tiên một cách mơ hồ. Hai điều còn lại, hoàn toàn không có manh mối. Con người khi lớn tuổi, tự nhiên sẽ lo được lo mất, tôi không có ký ức về cuộc sống trước đây trên trái đất, ngược lại càng nhớ nhung trái đất. Tôi biết trái đất rất lạc hậu, cuộc sống rất khổ cực. Nhưng tôi thường nghĩ, người như thế nào mới được coi là người tốt bụng và yêu thương? Nếu trái đất thật sự là quê hương của tôi, thì chẳng phải tôi nên mang kiến thức và tình yêu trở về để xây dựng nó sao? Vì vậy, tôi đã đến đây, đến trái đất, không còn nghĩ đến việc quay lại nữa. Tôi chỉ muốn cống hiến một chút lòng tốt, một chút tình yêu để trái đất trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng coi như là không phụ lòng Trịnh Tường Nguyệt của tuổi thiếu niên, người đã viết ra những ước mơ vĩ đại như vậy, tôi không thể phụ lòng cô ấy. Trịnh Tường Nguyệt đã hơn 100 tuổi, lắc đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Bà đặt mảnh giấy bọc nhựa lên bàn. Ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền một lần nữa, tôi rất thích trái đất, bởi vì mặt trăng ở đây thật sự rất đẹp, điều mà trên Sao Hỏa không bao giờ thấy được. Mặt trăng. Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ lại hình ảnh bàn tay đen lớn trải dài từ cực nam đến cực bắc trên mặt trăng. Mặt trăng như vậy, có thể gọi là đẹp không? 975. Chẳng lẽ? Hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài căn nhà đá, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chỉ thấy, giữa đêm tối đầy sao phía trên, một vầng trăng tròn sáng lóa treo lơ lửng trên bầu trời. Sáng trong, trắng tinh, tròn như đĩa ngọc. Đó là mặt trăng đẹp nhất mà hắn chưa từng thấy trong những giấc mơ tương lai. Lâm Huyền bỗng cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Đây mới là đúng. Đây mới là mặt trăng thật sự. Đằng sau, cụ vệ Thắng Kim và Trịnh Tường Nguyệt cũng bước ra khỏi nhà, đứng bên cạnh Lâm Huyền, ngắm nhìn vầng trăng tròn trên trời. Tôi cũng rất thích mặt trăng của trái đất. Cụ vệ Thắng Kim cảm thán, dù sao Hỏa cũng có hai vệ tinh, Phobos và Deimos, nhưng chúng quá nhỏ, không thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, vì vậy trên Sao Hỏa không bao giờ thấy được cảnh đẹp như mặt trăng. Tôi đến trái đất được 2 tháng, mỗi đêm đều ngắm trăng rất lâu, thật sự rất đẹp, rất mê hoặc. Lâm Huyền khẽ cười, nhìn lại Trịnh Tường Nguyệt, thực ra cô dù không đến trái đất, loài người trên trái đất cũng sẽ mãi mãi biết ơn cô. Lòng tốt và tình yêu của cô, họ đã nhận được từ hàng trăm năm trước. Trịnh Tường Nguyệt già yếu không hiểu lời Lâm Huyền nói, nghi ngờ hỏi, sao cậu lại nói vậy? Tôi chưa làm bất cứ điều gì cho trái đất, không có bất kỳ đóng góp nào. Không. Lâm Huyền ngẩng đầu lên lần nữa, đắm mình trong ánh trăng trắng tinh, trong mắt phản chiếu mặt trăng ngược, ánh trăng trong trẻo này chính là món quà tuyệt vời nhất mà cô đã tặng cho trái đất. Lâm Huyền tiên sinh, cậu quả nhiên biết rất nhiều về tôi, biết những ký ức mà tôi đã mất. Trịnh Tường Nguyệt thu ánh mắt từ mặt trăng, nhìn về phía Lâm Huyền, có thể làm ơn cho tôi biết không? Trước kia, cô bé mười mấy tuổi tôi đã sống như thế nào? Lâm Huyền cúi đầu. Hắn nhìn vào những hạt cát nhảy múa dưới làn gió đêm, không biết liệu có nên nói cho Trịnh Tường Nguyệt sự thật. Hiện tại Trịnh Tường Nguyệt đã đủ hạnh phúc rồi. Bà có đủ con trai và con gái, tận hưởng niềm vui gia đình trên sao hỏa. Các bác sĩ đều nói rằng bà không thể sống qua 14 tuổi. Nhưng bây giờ bà đã sống hơn 100 tuổi, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh. Cuối đời, bà lại trở về trái đất, dẫn dắt những người còn lại xây dựng quê hương. Hoàn thành ước mơ thời thơ ấu, đây là một cuộc đời viên mãn và đầy ý nghĩa. So sánh với Trịnh Tường Nguyệt từng sống trên trái đất mười mấy năm, có lúc nào hạnh phúc không? Khi còn nằm trong tã lót, cha mẹ đã bị người ta đánh chết, anh trai để bảo vệ cô khỏi tay kẻ ác. Đã bị chó cắn mất nửa khuôn mặt, bệnh tình ngày càng xấu đi, anh trai cũng rời bỏ cô ấy, cả thế giới chỉ còn lại một mình cô ấy. Chương 1078, Lâm Ngu Hề thức tỉnh, 2. Ký ức tồi tệ và tàn khốc như vậy, thật sự có cần thiết phải lấy lại không? Lâm Huyền nội tâm rất do dự. Hắn thật sự không chắc chắn liệu có nên kể lại những ký ức đầy đau thương và tiêu cực này cho Trịnh Tường Nguyệt đã hơn trăm tuổi. Ký ức không phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Hắn luôn tin rằng có những ký ức tồi tệ, quên đi là tốt nhất. Giống như Trịnh Tường Nguyệt và Hứa Y Y, quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Một lúc sau, hắn cũng rơi vào câu đố nghịch lý con tàu của Zeus. Là ký ức tạo nên con người, hay là con người quyết định ký ức? Giống như con tàu của Zeus, một thân xác trống rỗng, được lấp đầy bằng ký ức mới, thì liệu người đó vẫn là người ban đầu sao? Cụ vệ Thắng Kim đã đi một quãng đường dài đến trái đất lạc hậu. Ông ấy chỉ muốn xem trong két sắt chứa đựng gì, muốn xem mình thực sự là ai, muốn xem liệu vệ Thắng Kim hiện tại có còn là vệ Thắng Kim ban đầu không? Ông ấy thực sự là vệ Thắng Kim? Hay là ông ấy ép bản thân phải sống như vệ Thắng Kim? Đó là câu hỏi tìm kiếm bản thân này đã làm khổ cụ vệ Thắng Kim, làm khổ Trịnh Tưởng Nguyệt, có lẽ cũng làm khổ cả CC. Lâm Huyền quay đầu lại, phát hiện CC cũng từ trong căn nhà đá bước ra. Cô ấy đứng bên cạnh ba người, cùng hai cụ già nhìn về phía Lâm Huyền. Dường như mọi người đều đang chờ câu trả lời của hắn. Mà lúc này, hắn thực ra cũng không biết câu trả lời. Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Huyền quay người lại, đối diện với Trịnh Tường Nguyệt tóc đã bạc trắng. Tôi thừa nhận rằng tôi thực sự biết quá khứ của cô. Biết cuộc sống của cô từ hàng trăm năm trước, cũng biết câu chuyện đằng sau ba điều ước mà cô viết ra. Nhưng tôi tin rằng, người biết chuyện này không chỉ có mình tôi, Jazz cũng biết. Từ sự im lặng của ông ấy và phản ứng khi nghe thấy tên tôi. Mặc dù tôi không biết Jazz đã dùng cách nào, nhưng có vẻ như ông ấy không bị mất trí nhớ do ngủ đông. Không biết vì sao, Jazz rõ ràng biết rất rõ chuyện của cô, cũng biết mọi thứ xảy ra với cô. Nhưng ông ấy vẫn kiên quyết không nói cho cô biết. Nên, xin hãy cho tôi thêm thời gian, được không? Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ kỹ về nhiều chuyện. Lâm Huyền quyết định suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Jazz thậm chí không nói cho Trịnh Tưởng Nguyệt biết ai đã mua vé tàu này. Cho dù Trịnh Tường Nguyệt đã hỏi thẳng tên mình, Jazz vẫn không nói một lời. Có phải ông ấy cũng biết, một khi mở ra đập ký ức bị phong tỏa, sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ đập không? Lâm Huyền đồng ý với cách làm của Jazz. Nếu là hắn, đứng trên mặt trăng với Trịnh Tường Nguyệt vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, mất trí nhớ và vừa chôn cho cốt của anh trai, hắn cũng sẽ không kể lại quá khứ cho Trịnh Tường Nguyệt. Tại sao phải làm vậy? Cô ấy vừa mới có được cơ thể khỏe mạnh, môi trường tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc, tại sao lại để những ký ức đau khổ không thể thay đổi? Trở thành một cái gai không thể nhổ ra, mãi mãi đau trong lòng. Dù rằng giấc mơ này chỉ còn chưa đầy một giờ nữa sẽ kết thúc, tất cả sẽ được làm lại từ đầu. Nhưng Trịnh Tường Nguyệt mà hắn biết, đã trải qua quá nhiều gian khổ và đau thương, Lâm Huyền thực sự không muốn thấy cô ấy buồn, không muốn thấy cô ấy rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Trịnh Tường Nguyệt mỉm cười hiền từ. Dường như, câu trả lời của Lâm Huyền, bà đã đoán được từ trước, không hề ngạc nhiên, quả nhiên, cậu cũng là một người rất tốt bụng. Bà nhẹ giọng nói, tôi đã sống rất lâu, trải qua nhiều chuyện, sinh ly tử biệt, thậm chí những đứa con và cháu của tôi đều đã qua đời, đều do tôi tiễn đưa từng người một. Tôi rất hiểu tại sao các cậu không muốn nói cho tôi sự thật. Cuộc đời hơn 100 năm này của tôi, nhiều lần muốn nói mà lại thôi, nhiều lần cũng đã nói. Những lời nói dối có thiện ý, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn sự chân thành của cậu, Lâm Huyền tiên sinh, ít nhất cậu không muốn dùng một lời nói dối có thiện ý để lừa dối tôi. Tôi sẵn sàng chờ, tôi đã chờ hơn 100 năm rồi, tất nhiên không ngại chờ thêm một thời gian nữa. Trịnh Tường Nguyệt mỉm cười nhìn Lâm Huyền, cậu là một trong ba điều ước trong cuộc đời tôi, là người mà tôi, lúc mười mấy tuổi, dặn dò phải cảm ơn thật tốt, vì vậy dù cuối cùng cậu có nói cho tôi sự thật về quá khứ hay không, tôi cũng không để ý. Cậu là ân nhân của tôi, mãi mãi là người mà tôi phải cảm ơn. Tôi chỉ hy vọng, nếu thực sự có một ngày, cậu quyết định kể cho tôi tất cả, xin hãy nói sự thật. Đừng lo lắng, Lâm Huyền tiên sinh, cả cuộc đời tôi đã được sống trong sự tốt bụng và yêu thương, mọi người đều rất tốt với tôi và chăm sóc tôi, dù sự thật là gì, tôi cũng có thể chấp nhận được. Chỉ là, cũng giống như ba người các cậu đối với cái két sắt kia, các cậu đang tìm kiếm câu trả lời của mình, tôi cũng hy vọng có thể tìm được cái tôi thật sự. Để Trịnh Tường Nguyệt nhỏ bé của tuổi mười mấy và bà cụ Trịnh Tường Nguyệt bây giờ thực sự bắt tay làm hòa, trở thành cùng một người. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1079, Lâm Ngu Hề thức tỉnh, 3. Nói xong, bà quay đầu lại, gọi một người đàn ông trung niên đang đi ngang qua, phía đông của làng còn có một căn nhà tre để dụng cụ phải không? Dù có gió lùa bốn phía, nhưng hiện giờ thời tiết nóng thế này, ngủ cũng thoải mái hơn. Cậu dẫn mấy thanh niên đi dọn dẹp, quét dọn sạch sẽ, đặt hai chiếc giường tre vào, để hai vị khách mới này nghỉ ngơi nhé. Vâng, thưa bà. Người đàn ông trung niên rất tôn trọng cúi chào Trịnh Tường Nguyệt, rồi chạy đi làm việc. Quả thực như CC đã nói, Trịnh Tường Nguyệt có địa vị rất cao trong làng giai này, mọi người không phân biệt tuổi tác đều gọi bà là bà. Với tuổi tác của bà, điều này cũng không quá đáng, thậm chí cụ vệ Thắng Kim 70 tuổi gọi Trịnh Tường Nguyệt là bà cũng không có gì lạ lắm. Lâm Huyền tính toán sơ qua, hiện tại Trịnh Tường Nguyệt hẳn đã khoảng 116 tuổi, sức khỏe thật sự tốt. Ôi, không cần, không cần, chúng tôi tự dọn dẹp là được. Cụ vệ Thắng Kim cảm thấy áy náy, cũng chạy theo để dọn dẹp nhà cửa. Dù gì Trịnh Tường Nguyệt cũng đã lớn tuổi, sắp xếp xong xuôi, bà trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, hiện tại là 23 giờ 57 phút tối. Gần nửa đêm, trong ngôi làng chỉ có ánh sáng của mặt trăng, không có ánh đèn, người dân không hoạt động muộn như vậy. Trừ những người đi tuần đêm, ví dụ như người đàn ông trung niên vừa rồi. Hiện tại, những đứa trẻ nô đùa cũng đã sớm vào giấc ngủ. Trong sân làng rộng lớn, chỉ còn lại CC và Lâm Huyền. Anh nên nói cho bà trưởng làng biết. CC bất ngờ nói. Gì cơ? Lâm Huyền quay đầu lại. Cô muốn nói là, tôi nên nói cho Trịnh Tường Nguyệt biết về cuộc sống của cô ấy khi còn là cô bé mười mấy tuổi, những chuyện đã xảy ra xung quanh cô ấy. CC gật đầu. Đúng vậy, anh nên nói cho bà biết. Nếu có ai giấu tôi điều gì đó, biết mà không nói, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dù đều là những chuyện đau buồn, Lâm Huyền hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt của CC rất kiên định, dù là những điều tồi tệ, làm người ta đau lòng, nhưng ký ức vẫn là ký ức, chỉ khi có đầy đủ ký ức mới tạo nên một con người hoàn chỉnh. Làm gì có ai mà ký ức chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc. Người có buồn vui, trăng có tròn khuyết, lẽ nào trăng khuyết thì không còn là trăng nữa sao? Những điều cô biết cũng khá nhiều đấy. Lâm Huyền mỉm cười nhìn CC. Câu thơ cổ này học ở đâu? Chắc không phải học ở thế giới này chứ, trong một mảnh ký ức nào đó. CC tiếp tục nói, tôi chỉ muốn nói rằng, ký ức đau buồn cũng có giá trị của nó. Nếu không trải qua chia ly, con người làm sao biết mong đợi gặp gỡ? Nếu không trải qua mất mát, ai hiểu được giá trị của những gì mình đang có? Giống như tôi, anh cũng biết, Tôi vì muốn mở cái két sắt đó mà thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống. Anh từng nói tôi ngốc, thấy khó hiểu. Nhưng tôi tin vào lời của người đàn ông râu rậm vân vân. Tôi tin rằng khi tôi mở két sắt hợp kim hafnium, tôi sẽ không hối hận. Lâm Huyền khoanh tay, dưới ánh trăng sáng trong nhìn CC, dù bên trong là gì? Dù bên trong là gì? Dù chỉ là một cái nồi cơm điện. Dù chỉ là một cái nồi, mà nồi cơm điện là gì? CC nghiêng đầu hỏi, anh luôn nói những điều khiến người ta khó hiểu. Lâm Huyền thở dài nhẹ nhàng trong lòng. Hắn có những điều giấu Trịnh Tưởng Nguyệt, cũng có điều giấu CC. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khác với hắn của giấc mơ thứ nhất và thứ hai. Hiện tại hắn biết rõ mật mã của két sắt, vì chính hắn là người đặt mật mã đó. Hắn cũng biết rõ trong két sắt có gì, vì chính hắn đã đặt cái nồi cơm điện, hạt thời không và mảnh giấy nhỏ vào trong đó. Chính vì biết rõ trong két sắt có gì, hắn mới khó lòng nói cho CC biết, cũng vì sợ CC thất vọng. Nhưng CC lại tin tưởng một cách mãnh liệt, điều này khiến Lâm Huyền càng mong chờ hơn về những thứ trong két sắt. Mảnh giấy nhỏ đó có lẽ không chỉ viết cho hắn mà còn viết cho CC. Xét đến việc Sở An Tình và CC đều là thiên niên trụ, ý nghĩ này không phải là không thể. Cô thực sự rất tin tưởng người đàn ông râu rậm đó. Lâm Huyền chân thành nói, đôi khi được người khác tin tưởng một cách mù quáng và kiên định cũng là một niềm tự hào. Nhưng thực ra tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Trước đây tôi luôn nghĩ, lý do cô tin tưởng người đàn ông râu rậm đó như vậy và vì một câu nói của ông ta mà sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cướp két sắt, chắc chắn là giữa hai người đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, có tình cảm sâu sắc, trải qua nhiều việc. Nhưng trên đường đến đây, cô đã nói, chỉ có những mảnh ký ức với tôi là rất dài, còn lại các mảnh ký ức khác đều chỉ dài vài giây. Bao gồm cả tuyên ngôn két sắt của người đàn ông râu rậm đó, cũng chỉ là một đoạn ngắn vài giây. Điều này tôi không thể hiểu được. Chương 1080, Lâm Ngu Hề thức tỉnh, 4. Lâm Huyền giơ tay ra, chỉ với vài giây ký ức ngắn ngủi, thực sự đáng để cô liều mạng như vậy sao? CC cười khẽ. Nhìn về phía cửa phòng của bà trưởng làng đã đóng, cửa sổ đèn dầu đã tắt, câu trả lời cho câu hỏi này. Bà trưởng làng đã nói với anh rồi mà, ký ức khác với đoạn phim là vì ký ức bản thân nó đã mang theo cảm xúc. Giống như việc anh không muốn nói cho bà trưởng làng biết chuyện thời thơ ấu của bà, khi anh hồi tưởng lại cảnh đó, chỉ là hình ảnh thôi sao? Chắc chắn có cả những cảm xúc đau buồn, tiếc nuối, đau khổ trong đó chứ. Đó chính là điều kỳ diệu của ký ức. Trong đầu tôi chỉ có hai đoạn ký ức về anh và chúng cũng không liền mạch, nhưng tại sao hôm nay gặp lại anh, tôi vẫn tin tưởng anh đến vậy? Lý do là những đoạn ký ức đó cũng mang theo cảm xúc. Khi tôi hồi tưởng lại hình ảnh đó, cảm xúc phát sinh chính là sự tin tưởng đối với anh. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền nhìn CC, nếu cô nói vậy, có nghĩa là trong đoạn ký ức về người đàn ông râu rậm vân vân đó, dù chỉ dài vài giây, nhưng cảm xúc phát sinh chắc chắn rất mãnh liệt nên mới khiến cô liều mạng như vậy. Có thể nói cho tôi biết, khi cô hồi tưởng về người đàn ông râu rậm vân vân, trong đầu cụ thể là cảm xúc gì không? Tâm trạng gì? Cảm xúc mạnh mẽ nào? Tôi không muốn nói. CC như thường lệ từ chối thẳng thừng. Biểu cảm trên mặt cô ấy cũng giống như khi trả lời mình trong giấc mơ thứ hai, đầy oán hận. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng. Xem ra, mức độ thiện cảm vẫn chưa đủ cao. Chắc đợi đến khi mức độ thiện cảm cao hơn nữa, hoặc khiến CC tin rằng mình chính là người đàn ông râu rậm vân vân, cô ấy mới chịu nói cho mình biết những cảm xúc cụ thể hơn. Nhưng làm thế nào để chứng minh đây? Hiện tại Lâm Huyền cũng chỉ có 98,35% xác suất cho rằng mình chính là người đàn ông râu rậm, nhưng để đưa ra bằng chứng quyết định, hắn cũng thực sự không thể. Vì vậy, CC không nói thì không nói thôi. Dựa vào biểu cảm và thái độ của CC, không khó để đoán rằng câu chuyện giữa CC và người đàn ông râu rậm vân vân chắc chắn không hề vui vẻ, thậm chí đầy oán hận và tiếc nuối. Ý kiến của cô chưa chắc đã đại diện cho ý kiến của Trịnh Tưởng Nguyệt. Lâm Huyền nhìn CC, đợi tôi nghĩ ra cách mở lời và cách kể cho Trịnh Tưởng Nguyệt nghe về câu chuyện quá khứ. Tôi sẽ tự nhiên nói cho cô ấy biết. Nhưng hiện tại, về két sắt có tên Lâm Huyền, chúng ta chưa có một chút manh mối nào. Cô định làm gì đây? CC quay đầu nhìn về hướng cụ vệ Thắng Kim rời đi, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Anh không phải đã nói rằng anh có thể lặp lại ngày hôm nay vô số lần sao? Vậy thì có thể tiếp tục tìm kiếm theo cách này, mặc dù hơi như mò kim đáy bể. Nhưng máy dò kim loại mà thầy vệ mang theo thực sự có thể nâng cao hiệu suất tìm kiếm lên gấp nhiều lần. Đúng là một cách, Lâm Huyền đáp, nhưng tôi nghĩ rằng có một cách tốt hơn để thử. Kế hoạch của hắn là như sau. Trước tiên phải xác định rằng việc tìm kiếm két sắt hợp kim Hafni trong giấc mơ thứ 5 là quá khó khăn, thậm chí đã có phần không thực tế. Rất có thể mất vài năm, vài chục năm cũng không tìm ra được vài cái két sắt. Dù gì cụ vệ thắng kim đã quét và dò tìm ở đây 2 tháng rồi, hôm nay chỉ là may mắn mới tìm thấy. Tình hình hiện tại của mình vẫn chưa đến mức phải mò kim đáy bể, hoàn toàn có thể thay đổi tư duy tìm kiếm két sắt, thay đổi giấc mơ lần nữa. Giấc mơ thứ 5 khó tìm két sắt, nguyên nhân chính là vì thành phố Đông Hải đã bị phá hủy, san bằng, không thể tìm thấy địa chỉ ngân hàng Thái Mỗ. Nếu có thể thay đổi giấc mơ lần nữa, đưa thành phố Đông Hải trở lại, khôi phục lại, chẳng phải có thể dễ dàng tìm thấy ngân hàng Thái Mỗ, rồi dễ dàng tìm thấy két sắt sao? Hơn nữa, khi giấc mơ thay đổi, mình và Lưu Phong có thể quan sát lại sự thay đổi giá trị của đồng hồ thời thời không, từ đó xác định quy luật biến đổi của độ cong thời không, suy luận ra giá trị tọa độ thời không. Chỉ cần có được giá trị tọa độ thời không, thì việc gia nhập câu lạc bộ thiên tài sẽ tiến thêm một bước, có thể thấy được câu hỏi thứ hai. Thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để giấc mơ thay đổi lần nữa? Theo kinh nghiệm trước đây, để gây ra hiệu ứng cánh bướm thời không mạnh mẽ, nhất định phải tạo ra sự thay đổi lớn trong thực tế. Cách đơn giản và trực tiếp nhất là sao chép công nghệ. Bản thảo dung dịch buồng ngủ đông và bản thảo nhiệt hạch lạnh đã được xác minh 2 lần. Sự xuất hiện trước thời hạn của công nghệ tiên tiến chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm thời không mạnh mẽ, dẫn đến biến động thời không, thay đổi thế giới tương lai. Các bạn vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.